Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1233 Phong Vương Cường Giả tới. Mặc Diệp, chương 1233 Hợp thể kỳ cùng hoàng cấp linh hồn đánh sâu vào, ma cung người kỳ thật lúc ấy bị sợ hãi. Cảm thấy quân tử ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ở khi đó, hảo ngươi cái phong vương cạn. Bã. Phục kích ám sát một cái hậu bối cũng không biết xấu hổ. Đầy trời tung bay hoa, tím, hồng, phấn, bạch, ngũ quang thập sắc, thập phần phù hoa thả tục tăng. Nhưng là kia vô số hoa trực tiếp bao vây kia một trương cự mặt xoắn ốc. Xuân thập tam nương dẫm lên không trung tung bay vạn hoa xuất hiện. Vẻ mặt sát khí, cự mặt vạn vẹo thành một cái nam tử. Là ngươi mà cung trước khinh ta phong vương người. Bất quá Xuân thập tam nương, này quân tử ly hôm nay hẳn phải chết. Chết, chưa chắc. Xuân thập tam nương lạnh lùng cười, dầm. Kia linh hồn uy áp quét ngang gột rửa qua đi, đại ly như cũ phù không. Luân hồi chi mắt có chút uể oải, chậm rãi tiêu tán, nhưng là nàng mở mắt ra. Trong mắt luân hồi quang sắc sâu kín, thật sâu nhìn kia nam tử liếc mắt một cái. Bỗng nhiên thân thể chợt lóe, oanh. Phía dưới tham đầu tham não phong thiếu linh bị trực tiếp một chân dẫm độ sâu hố. Bụi đất cuồn cuộn, tứ chi huyết nhục thối nát. Hơi thở thoi thóp, lớn mật. Quân tử ly, kia phong vương nhất tộc hợp thể kỳ giận. Quá nổi giận, quả thực muốn điên rồi. Đại ly chân dẫm lên phong thiếu linh ngực. Quay đầu xem Xuân thập tam nương. Thập tam nương, phía trước nói tốt. Phong vương nhất tộc ra đại nghiệp đại. Ta không thể trêu vào. Lần này tạm thời ăn cái ngậm bồ hòn, nhưng là nhân ra nhiều lần khi dễ ta, khẩu khí này ta thật sự nhịn không được, ngươi nhẫn quá. Rất nhiều người di ông, vậy đừng nhịn. Xuân thập tam nương hừ lạnh một tiếng, ta cũng nhịn không nổi. Chưa thấy qua như vậy phạm tiện người, nguyên tưởng rằng nhà của chúng ta Aliza đã đủ dày. Các ngươi phong vương nhất tộc người khen ngược, từ nhỏ đến lão một đám không biết xấu hổ đều. Phong vương cường giả có từng bị như vậy nhục nhã quá. Sát khí dày đặc, trên người ám lam lưu quang cũng điên cuồng căng ra kia vạn hoa, người mà cung tuy mạnh. Nhưng ta phong vương nhất tộc là bảy tộc chi nhất, cũng không phải bùn niết. Xuân thập tam nương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem quân tử ly giao ra đây. Nếu không, ta phong vương thiếu chủ ít ngày nữa liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó ta phong vương đại quân vừa đến. Các ngươi cũng thật đi không được. Uy hiếp, ma cung người bị uy hiếp ma cung người là phong vương nhất tộc. Này không thể nghi ngờ là thập phần cao đẳng cấp xé bước. Minh đế bọn người trợn to mắt thấy, là chết đấu đâu. Vẫn là ngoài miệng cãi cọ xả a xả liền tính đâu, dù sao giao ra quân tử ly là không có khả năng. Ma cung đầu óc chưa đi đến thủy liền sẽ không đem như vậy cái yêu nghiệt kéo ra ngoài chịu. Chết, Minh đế bình tĩnh, liền chờ xem ma cung cùng phong vương đấu lên. Sau đó bọn họ mưa bụi trọng lâu liền làm ngư ông hảo, bỗng nhiên hắn phía sau bay tới một. Người, trực tiếp cắm một câu, ta tưởng các ngươi đánh không đứng dậy, ma cung cùng phong vương người. Đều nhìn về phía người này, lại là Hồng Y là ma chướng a ma chướng. Dù sao tạ lệ những người này đã có thập phần dự cảm bất tường, phong tư yểu điệu mỹ diễm động lòng. Người liễu hồng tụ kiều tay hoa lan mỉm cười. Sâu kín đến nói, bởi vì ta vừa mới được đến tin tức, liền ở Bắc Hải Cảng bên kia, có một đám người vừa mới truyền tống lại đây đã bị phục kích. Vương cấp hoàng cấp đều bị xử lý thật nhiều cái. Đúng rồi. Có một cái lớn lên thực không tồi lại khí chất thập phần cao quý lãnh diễm soái ca bị bắt đi rồi. Kẻ hèn mã bất đình để chạy tới xem náo nhiệt. Nghe vây xem quần chúng nói những cái đó bị xử lý người giống như nói qua chính mình là phong vương. Nhất tộc nói xong. Hắn chớp chớp mắt. Chiều phong vương nhất tộc hợp thể cường giả vũ mị cười. Khách quan, ta trả lời ngươi nhưng vừa lòng. Yêu. Đại ly cái loại này yêu là tà yêu. Người này yêu là cực độ biến thái vặn vẹo yêu. Nghe nói, hắn thích nam nhân. Bao nhiêu người đại run run, mà trọng điểm chú ý lời này người. lại có bao nhiêu nhân tâm kinh kinh ngạc, bao gồm Minh Đế vẫn là ma cung người. Đều kinh ngạc vô cùng, ai u ai. Các ngươi Phong Vương người. Đại quân, thế nhưng bị phục kích. Thật đúng là đáng thương. Xuân Thập Tam Nương cũng kiều tay hoa lan vê khăn thêu cười quyến rũ. Còn đánh nữa thôi. Không đánh nói chúng ta liền chuẩn bị dọn dẹp một chút chạy Bắc Hải bên kia cho các ngươi người. Phúng viếng dâng hương. Nói như thế nào cũng có chút giao tình a, đúng không? Cái gì kêu miệng vết thương thượng giải muối. Phong Vương nhất tộc hợp thể cường giả kinh nghi bất định. Càng có rất nhiều hoảng sợ, cái gọi là cao quý lãnh diễm soái ca là ai? Phong Nguyên Dễ, đó là bọn họ Phong Vương nhất tộc thiếu chủ. Một vạn cái phong thiếu linh cũng so không được. Cho nên cái này nguyên bản là chặn đánh sát quân tử ly hơn nữa cứu đi phong thiếu linh cao thủ sốt. Ruột, bất an, ánh mắt lập lòe không chừng. Cuối cùng Triều Liễu Hồng tụ lạnh lùng một câu. Nói hưu nói vượn, ta Phong Vương nhất tộc há là sẽ bị đánh bại. Thiếu linh, đi rồi. Hắn lòng bàn tay một chảo. Đại ly dưới chân dẫm lên phong thiếu linh đó là bị cự lực hút đi, bất quá người này hiển nhiên là nóng nảy, cũng chịu thua, liền sát đại ly đều đành phải vậy, bởi vì Xuân Thập Tam Nương quá cường. Hơn nữa Đoạn Trạch ở, hơn nữa cung tàng huyết vừa mới bá đạo diệt sát côn bá. Liên hợp dưới, hắn một người không thể nghi ngờ thế nhược, thả ma cung kỳ thật so Phong Vương nhất tộc càng bá đạo càng có tự tin một ít. Nếu lại tính thượng kia một khắc lưu ảnh thạch, bọn họ Phong Vương nhất tộc liền mặt mũi đáy đều thua cái sạch sẽ. Vẫn là đi rồi đi. Phong thiếu linh bị chộp vào lòng bàn tay. Người nọ xoay người muốn đi. Đột nhiên, một cái màu đen xoắn ốc xiềng xích xuyên qua không gian. Lấy làm Xuân Thập Tam Nương bọn người biến sắc mặt tốc độ trực tiếp xuyên ở phong thiếu linh, thả. Kia xoắn ốc xiềng xích lan tràn quá quỷ dị mà đáng sợ ma quang, a. Kia Phong Vương nhất tộc cao thủ dưới tình thế cấp bách sinh ra phong tuyền khoảnh khắc tan biến. Kia phong thiếu linh cũng đã bị ngạnh sinh sinh lôi kéo ra tới, là ai? Phong Vương cường giả giống giận, lại là đột nhiên nhìn đến xiềng xích ngọn nguồn không trung ngưng ra một trương màu đen mặt nạ, đó. Là hoàn toàn quỷ dị thuần hắc mặt nạ, không lớn không nhỏ. Trôi nổi trời cao, như là một cái thuần trong suốt quỷ mị mang một cái mặt nạ, tràn đầy quỷ dị dày đặc hắc khí, quỷ dị. Trung, hắc mặt nạ phát ra thanh âm, trở về nói cho Phong lão tổ. Quân tử ly, đã là ma cung người. Đó là lệ thuộc ta ma vực. Sát nàng một người. Đồ ngươi Phong Vương bổn tộc vạn người, không nói Phong Vương cường giả kinh ngạc hoảng sợ. Chính là Xuân Thập Tam Nương này đó ma cung người cũng hồ nghi, ma vực. Quân tử ly ra hỏa này khi nào lại cùng ma vực người nhấc lên. Không ít người nhìn về phía tả. Đại ly chính mình cũng là như lọt vào trong sương mù. Nhìn kia màu đen mặt nạ. Trong lòng hiện lên rất nhiều người, cuối cùng tỏa định một người, chẳng lẽ là hắn. Ma vực, ma vực, Phong Vương cường giả trong lòng kinh hoàng. Như thế nào cũng tưởng không rõ đại ly kẻ hèn một cái tiểu bối là như thế nào chọc đến ma vực loại. Này đại khủng bố chỗ ngồi toát ra người tới nhúng tay, cắn cắn môi. Hắn đè nặng giận dữ nói. Ma vực vị đại nhân này. Ta vừa mới đều không phải là thương hắn. Mà là tính toán mang theo ta Phong Vương gia Tam Thiếu trở về. Người vừa mới cử chỉ lại là cớ gì? Nếu là không cho hắn thương quân tử ly. Có thể. Rõ ràng vừa mới hắn đã tính toán đi rồi. Màu đen mặt nạ không đáp lại hắn. Chỉ là kia màu đen xiềng xích vung. Hoảng sợ phong thiếu linh đó là bị trực tiếp ném tới rồi đại ly dưới chân, quân tử ly. Đây là cho ngươi đệ nhất phân lễ vật. Hoan nghênh gia nhập ma cung, đại ly. Ngạch, người này lễ vật tuy rằng không nháy mắt mà. Nhưng là cấp phương thức quá khí phách. Ta có chút hầu không được a, Phong Vương cường giả mặt tái rồi. Minh Đế đám người kinh hãi không thôi. Đậu má, đây là ma vực cái nào biến thái a? Cũng quá, không kiêng nể gì đi. Các hạ, Phong Vương cường giả giận không thể bóc. Không biết các hạ là ma vực vị nào? Ta hảo chiêm ngưỡng hạ các hạ uy nghi. Này có bức đối phương hiện thân ý tứ, ma vực Mặc Diệp đương kia màu đen mặt nạ phun ra như vậy. Một câu, Phong Vương Cường giả mặt đen nháy mắt cứng lại. Hô hấp rung động, Mạc Diệp, Xuân Thập Tam Nương cùng Đoạn Trạch đám người cũng là kinh ngạc, là hắn. Minh Đế đám người biểu tình biến hóa cũng không bình thường. Rơi vào hồn nhiên ngây thơ Hồ Diên Tước này đó tiểu bối trong mắt đó là thật đánh thật kiêng kỵ, là người nào có thể làm Minh Đế này đó đã quyền cao chức trọng. Tay cầm thật lớn lực lượng cường giả đều như thế kiêng kỵ. Hiển nhiên, Phong Vương cường giả cũng sợ hãi, cắn răng, lại lần nữa nhìn thoáng qua Phong Thiếu Linh. Cường kéo, hắn không dám, Mạc Diệp cái này tên húy đại biểu chính là vô tận giết chóc cùng đặt đỉnh vinh quang. Nhưng là nếu là như vậy dừng tay, không nói Phong Vương nhất tộc mặt mũi mất hết. Chính là chính hắn cũng sẽ mặt mũi quét rác quân tử ly. Tuy rằng Tam Thiếu là có chút xin lỗi ngươi, nhưng là oan gia nên giải không nên kết. Còn hy vọng ngươi tam tư vài phần, hắn như vậy cùng Đại Ly nói chuyện. So với phía trước thái độ hảo không biết nhiều ít, huống chi Đại Ly là nho nhỏ bối. Này tư thái đã phóng thấp, nhưng là như cũ có chút uy hiếp ý tứ. Đại Ly nhìn về phía dưới chân phía trước Phong Thiếu Linh. Nhìn lại kia Phong Vương cường giả. Thập phần nghiêm túc đến trầm tư một chút. Sau đó vươn tay. Tương đối ôn nhu đến nâng dậy hắn, cái gì cũng chưa nói. Nàng ở dùng hành động nói cho người khác, tay nàng khẽ vuốt ở Phong Thiếu Linh mặt, ngươi nói cho. Ta có phải hay không thật sự lớn lên xinh đẹp? Loại này công chúa mẹ kế hỏi ma kính cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Người khác si ngốc, Phong Thiếu Linh cũng sững sờ, giống như bị mê hoặc giống nhau. Ngơ ngác nhìn Đại Ly kia mê chết người mặt là... Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, thực hảo, sau đó Đại Ly ngón tay liền chế trụ hắn. Mặt tê tê tê. Một giây đồng hồ, hôi phi yên diệt, liền linh hồn cùng nhau tiêu hủy, mọi người lẳng lặng. Nghe được người này nói, kia chết ở ta trong tay cũng coi như ngươi kiếm lời, quân tử Ly. Phong Vương cường giả không dự, đoán được Đại Ly thật sự dám. Thế nhưng thật sự dám, vừa định phát tác. Lại là cảm thấy vài cái khí cơ tỏa định, đậu má. Rốt cuộc Phong Thiếu Linh đã là đã chết. Cho nên, Phong Vương cường giả thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Sau đó xoay người tương đương xoay người trong nháy mắt kia. Đại Ly luân hồi chi mắt run lên. Bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng. Không tốt, dầm. Một đạo linh hồn hình thành khủng bố trường mâu ngang nhiên thứ hướng. Quân tử Ly. Không. Là một Diệp Tiêu Tương. Hết thảy đều hủy ở cái này đáng chết nữ nhân trong tay. Sát không được quân tử Ly. Vậy giết ngươi cho hả giận. Đại Ly lại mau lại mẫn cảm cũng so không được hợp thể kỳ cao thủ linh hồn công tốc tương đương. Nói công liền công. So một giây còn nhanh. Không còn kịp rồi. Ai đều không kịp. Bởi vì Xuân Thập Tam Nương đám người căn bản phía trước đều đem lực chú ý đặt ở Đại Ly trên người. Đối với một Diệp Tiêu Tương, đương nhiên không như thế nào để ý lạc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.